Phu nhân phản diện có chút ngọt ngào. Chương 102, 102, dọn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Giang Noãn Tranh cuối cùng cũng ngồi vào bàn, Kiều Sảo đẩy thực đơn cho cô lựa chọn. Tôi và Trọng Trọng đã chọn xong rồi, còn cô thôi đó. Muốn ăn gì thì chọn đi, đừng ngại nhé. Giang Noãn Tranh vẫn chưa nhập tâm, tâm tình như để trên mây nên hoàn toàn không rõ Kiều Sảo đang nói gì. Tất nhiên, Kiều Sảo cũng nhận ra tâm trạng bất thường của Giang Noãn Tranh. Cô để Kiều Trọng ngồi bên trong, còn mình thì chạy đến ngồi bên cạnh Giang Noãn Tranh. Khác với nhà hàng thuần Việt, đồ ăn Nhật Bản có phòng riêng nên không gian rất riêng tư. Có chuyện gì sao? Giang Noãn Tranh đi vệ sinh nên tới nhà hàng chậm hơn hai mẹ con bọn họ. Vừa tới nét mặt đã u ám, hiển nhiên trong quãng đường tới đây cô đang gặp chuyện không vui. Mà chuyện có thể khiến tâm tình Giang Noãn Tranh thay đổi thế này, Kiều Sảo đoán có hai chuyện, là liên quan đến Lệ Mạc Tây hoặc liên quan đến bạn của cô. Lúc này, Giang Noãn Tranh cuối cùng cũng có phản ứng. Cô hỏi Kiều Sảo, cô có thể giúp tôi thuê một căn nhà được không? Tôi muốn dọn ra ngoài. Kiều Sảo biết Giang Noãn Tranh đang sống chung với Lệ Mạc Tây. Sau khi nghe cô nói những lời này, Kiều Sảo rất bất ngờ. Theo quan sát của Kiều Sảo, Lệ Mạc Tây đối với Giang Noãn Tranh rất tốt. Có thể nhìn ra, trong mối quan hệ này, hai người là thật lòng với nhau. Kiều Sảo đặt nghi vấn, có phải đã cãi nhau với Lệ Mạc Tây rồi không? Giang Noãn Tranh không phủ nhận, chỉ khẽ nói, suy cho cùng cũng là hai người thuộc hai thế giới, hai tầng lớp khác nhau. Tôi không thể ở bên cạnh Lệ Mạc Tây mãi được, cũng phải chuẩn bị đường lui cho mình. Kiều Sảo, cô cũng biết gia thế nhà họ Lệ lớn cỡ nào, làm gì có chuyện chấp nhận tôi là con dâu của họ. Còn có Hàn Thiên Nhã, cô ta chịu để yên sao? Giang Noãn Tranh không nói với Kiều Sảo, Lệ Mạc Tây và nhà họ Hàn đang ở nhà hàng bên cạnh bọn họ. Một phần cô muốn giữ lại chút tự tôn cho chính mình, phần còn lại là sợ bản thân sẽ tổn thương khi nhắc đến nó. Lễ đính hôn tổ chức không thành công, Lệ Mạc Tây phải đến cho nhà họ Lệ một lời giải đáp là chuyện bình thường. Chỉ là vì sao hắn phải giấu cô, chẳng nhẽ bữa ăn này không chỉ là một lời giải đáp. Kiều Sảo nhìn dáng vẻ của Giang Noãn Tranh, lại nhớ tới dáng vẻ của mình khi mới phát hiện mang thai Kiều Trọng nên rất đau xót. Tuy tình huống của hai người không giống nhau, nhưng chung quy không phải vẫn đau khổ vì tình sao. Kiều Sảo nắm lấy tay Giang Noãn Tranh, nói, tôi có một căn hộ nhỏ không dùng, nếu cô muốn thuê thì cứ đến đó, tôi không lấy tiền đâu, coi như cô trông nhà giúp tôi, bảo quản luôn đồ đạc. Đồ đạc trong nhà không sử dụng một thời gian cũng hỏng, phí lắm. Vậy thì cảm ơn cô nhé. Giang Noãn Tranh từ tận đáy lòng luôn biết ơn Kiều Sảo. Thực ra, nhà họ Giang vẫn còn một căn hộ nằm trong tiểu khu tồi tàn. Giang Noãn Tranh hoàn toàn có thể dọn về đó, nhưng cô đã nói dọn ra ngoài vì công việc với Kiều Sảo. Nếu dọn về, Tống Hân Lộ sẽ nghi ngờ. Tạm thời cứ quyết định dọn tới căn hộ này của Kiều Sảo trước đã. Được rồi, mau chọn đồ thôi. Kiều Sảo quay trở lại bên cạnh Kiều Trọng, thúc giục Giang Noãn Tranh chọn đồ ăn. Giang Noãn Tranh ái ngại nhìn cậu nhóc, Trọng Trọng. Làm em để lâu rồi đúng không? Kiều Trọng lắc đầu, Trọng Trọng là siêu nhân, không lo đói. Ăn cơm với Kiều Sảo và Kiều Trọng xong, Giang Noãn Tranh xin phép về luôn. Trở về nhà, Lệ Mạc Tây còn chưa về, cô nhanh chóng thu dọn đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may khi Giang Noãn Tranh dọn tới đây cũng không mang nhiều đồ lắm nên khi dọn đi không tốn thời gian và sức lực. Không phải cô không từng hy vọng vào đoạn tình cảm này. Chỉ là hiện thực quá tàn khốc. Giang Noãn Tranh và Lệ Mạc Tây là hai người sống ở hai thái cực khác nhau. Cuộc sống của hắn thuận lợi giống như thiên sứ trên thiên đường. Còn cuộc sống của Giang Noãn Tranh chật vật giống như kẻ bị tù đày ở 18 tầng địa ngục. Trước khi đi, Kiều Sảo đã đưa chìa khóa căn hộ cho Giang Noãn Tranh. Cô gọi xe, để tài xế chở cô đến địa chỉ mà Kiều Sảo đưa. Căn hộ của Kiều Sảo nằm trong tiểu khu cỡ trung. Tuy không rộng lớn nhưng rất đầy đủ tiện nghi. Giang Noãn Tranh vừa bước xuống xe đã nghe thấy có tiếng gọi mình. Noãn Tranh, Giang Noãn Tranh thu dọn đồ đạc và đến căn hộ của Kiều Sảo thì cũng khoảng 7 giờ tối. Bóng đêm đã phủ xuống cả thành phố thơm hoa rộng lớn, lại thêm vị trí cô đang đứng không có đèn đường nên không nhìn rõ người gọi tên cô. Phải đến khi người đó lại gần Giang Noãn Tranh, xuất hiện trước mặt cô mới phát hiện đó là Thẩm Dịch. Đạo diễn Thẩm, Giang Noãn Tranh đã quen miệng gọi hắn là đạo diễn Thẩm. Cũng đã lâu cô chưa gặp lại hắn, hôm nay lại có duyên phận gặp tại đây. Thẩm Dịch nhìn thấy Giang Noãn Tranh vali lớn vali nhỏ bên người, tò mò hỏi. Cô mới dọn đến đây à? Giang Noãn Tranh gật đầu. Kiều Sảo có một căn hộ ở đây, là tầng thứ 5, phòng 508 thì phải. Cô ấy cho tôi mượn một thời gian. Thẩm Dịch bật cười, trùng hợp thật, nếu đúng là phòng 508 thì phòng của tôi ở 509. Giang Noãn Tranh tỏ ra bất ngờ. Thật vậy ư? Thật, dù sao cũng phải lên tầng, để tôi giúp cô mang đồ vào nhé. Chính chủ, cách chương.